Tiết Lạc Hồng Trần, chương 4, C4, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện người mặc màu đen đạo bào, thượng phủ có tơ vàng thêu phòng hộ phù văn, áo ngoài bên cạnh còn có màu đỏ hoa và tóc dùng tóc đỏ mang nửa thúc, xứng với hắn như thiên thần hạ phàm, dung nhan càng có vẻ phong thần tuấn lãng. Ngụy Vô Tiện xuống núi sau một đường chưa túy, bình thường tu sĩ khó có thể xuống tay tà ám, ở Ngụy Vô Tiện thủ hạ lại là nhẹ nhàng liền giải quyết. Ngụy Vô Tiện chưa từng có ngăn cản quá chính mình thanh danh truyền ra đi, cho nên thực mau liền có Lăng Tiêu Kiếm Tôn, Ngụy Vô Tiện danh hiệu thế nhân toàn truyền. Lăng Tiêu Kiếm Tôn Ngụy Vô Tiện, lấy băng tuyết vì nhan, lấy gió lạnh đúc cốt, lấy minh nguyệt làm thần, một đôi mắt đào hoa nhìn như đa tình lại nhất vô tình. Ngụy Vô Tiện xuất thế bất quá một tháng, cũng đã có người ở phòng đoán hắn cuối cùng sẽ dừng ở vị kia tiên tử Ôn Nhu Hương. Mà giờ phút này thái thượng vong tình Ngụy Kiếm Tôn lại ngồi ở thanh lâu bên trong nghe khúc. Ngụy Vô Tiện muốn phi thăng, nhất định phải muốn động tình, nhưng là Ngụy Vô Tiện từ nhỏ tu tập vô tình, nói muốn cho hắn động tình quả thực so lên trời còn khó. Tự biết khó có thể động tình, Ngụy Vô Tiện nghe theo nào đó không đáng tin cậy Hồ Bằng cầu hữu kiến nghị, đi tới Vân Bình Thành. Ngụy Vô Tiện nghe khúc cũng không có lý giải tình là cái gì, ngược lại cảm thấy nhàm chán. Tiểu dã loại, ngươi tính thứ gì? Cha ngươi cũng không cần ngươi, còn dám quấy rầy ta làm buôn bán. Ngụy Vô Tiện dương mắt vừa thấy, chỉ thấy một cái tướng mạo tinh xảo, dáng người thấp bé thiếu niên bị đuổi ra tới, xuất phát từ nào đó trốn tránh tâm lý, Ngụy Vô Tiện đi qua đi, nâng dậy trên mặt đất thiếu niên. Đa tạ đại nhân, thiếu niên thanh âm mang theo một tia run rẩy. Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, thiếu niên này so với hắn tưởng tượng còn muốn gầy yếu. Hắn, cùng hắn mẫu thân ta muốn yêu cầu bao nhiêu tiền? Ngụy Vô Tiện chậm rãi hỏi. Hắn chỉ là không thông cảm tình, lại không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên biết thiếu niên cùng hắn mẫu thân thân phận. Này, hắn nương chính là chúng ta nơi này đầu bảng, cũng không thể thiếu. Người nọ vừa thấy Ngụy Vô Tiện ăn mặc tựa hồ nhận định đây là cái coi tiền như rác, tính toán hung hăng hoa hắn một bút. Ngụy Vô Tiện không nói nhiều, chỉ ném một cái túi tiền qua đi, hỏi. Này đó có đủ hay không? Người nọ mở ra túi tiền, lập tức bị bên trong bạc hoảng hoa mắt, cười trên mặt thịt mỡ đều phải rơi xuống giống nhau. Đủ, đủ rồi, đại nhân ngài chờ một lát, ta đây liền đem hắn nương tiếp ra tới, ngài còn muốn khác sao? Không cần, đem hắn mẫu thân mang ra tới là đủ rồi. Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nhìn người nọ vẻ mặt phì du quá ảnh hưởng muốn ăn. Hảo, hảo, Vân Bình Thành, khách điếm, đại chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Mạnh Dao cúi đầu, hắn thực cảm kích vị đại nhân này cứu hắn cùng hắn mẫu thân, nhưng nếu hắn tưởng đối bọn họ làm gì đó lời nói, hắn cũng sẽ không lưu tình. Không cần kêu ta chủ nhân, ta kêu Ngụy Vô Tiện, ta sẽ không tại đây ở lâu, ngươi không cần lo lắng. Ngụy Vô Tiện đương nhiên nhìn ra hắn phòng bị. Lăng Tiêu Kiếm Tôn, Mạnh Dao cũng là nghe nói qua Ngụy Vô Tiện đại danh. Ngoại giới là như thế này xưng hô ta, tên của ngươi? Ngụy Vô Tiện hỏi. Kiếm Tôn, ta kêu Mạnh Dao. Mạnh Dao đáp. Mạnh Dao, ta xem ngươi thân phụ linh căn, không đành lòng làm này mai một này đó tiền cùng này bổn bí tịch cho ngươi, ngươi hảo hảo tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện ném một cái túi tiền cùng một quyển sách cấp Mạnh Dao. Này, này không khỏi quá quý trọng. Mạnh Dao tiếp được đồ vật có chút thấp thỏm lo âu. Ngươi có linh căn, liền có theo đuổi đại đạo tư cách, ta bất quá là cho ngươi một cái lộ thôi, ngươi không cần quá mức theo đuổi hiệu quả và lợi ích. Phải biết trăm năm sau, này hết thảy đều sẽ hóa thành hoàng thổ. Ngụy Vô Tiện nói lời này khi thế nhưng có một loại có thể xưng là thần tính, cảm giác. Mạnh Dao nhìn phảng phất giống như thiên thần hạ phàm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khiếp sợ, chỉ cảm thấy ngoại giới đồn đãi không giả, Lăng Tiêu Kiếm Tôn, đích xác không phải phàm phu tục tử. Ngụy Vô Tiện cũng không tính toán cùng Mạnh Dao tiếp tục nói chuyện phiếm, nên nói hắn đều nói, nên làm như thế nào, liền xem chính hắn. Chờ Mạnh Dao phục hồi tinh thần lại, Ngụy Vô Tiện đã rời đi. Mạnh Dao hướng về vừa rồi Ngụy Vô Tiện ngồi ghế dựa dập đầu lại ba cách nói. Đệ tử Mạnh Dao, cung tiễn sư tôn, với lý với tình, này thanh, sư tôn, đều là nên gọi. Ngụy Vô Tiện vẫn chưa đi xa, nghe thấy này thanh sư tôn giật mình cũng không có phản bác, xem như nhận. Mạnh Dao đứng dậy, nắm chặt trong tay bí tịch, hắn sẽ không làm sư tôn thất vọng. Không nghĩ tới đi tiện tiện đồ đệ cư nhiên là Dao muội. Nghe xong một ngày khóa, trong đầu gì đều nhớ không nổi. Cách chương.